Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 463 ẩn hình bóng đèn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhìn như đạo diễn quản sở hữu diễn viên, có thể quyết định diễn viên tới lui, nhưng có diễn viên lại là có được có thể quyết định đạo diễn tới lui năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao đạo diễn là cái rất có tài đạo diễn, xuất từ đạo diễn thế gia, nhưng bọn hắn ra trường lâu phát triển là dựa vào sức mạnh, không phải dựa vào tài lực. Tại một ít tập đoàn trước mặt chẳng phải là cái gì, có đôi khi cái này eo còn là được loan, nếu không tại trong vòng liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Cao đạo diễn cũng là nếm qua một lần thua thiệt sau liền không thể không thỏa hiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tính tình của hắn tới gấp nghĩ phát thời điểm nhịn không được cho nên liền hướng về phía người bình thường tùy ý phát vẩy hỏa liền tốt, nếu có hắn không đắc tội nổi người, vậy liền ngoan ngoãn nhận sợ. Chính là lại không thích cũng không thể nói nặng lời, nếu không hắn cái này đạo diễn liền làm không lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn là thật yêu quý nghề này, nghĩ luôn luôn tiếp tục chờ đợi, không muốn bởi vì người nào đó mà đứt nghề nghiệp của mình kiếp sống. Người nói không sai, Cao đạo diễn xác thực rất không thích Tần Uyển tại đoàn làm phim biểu hiện như thế nào, người hẳn là tâm lý nắm chắc cái này đổi thành bất kỳ một cái nào đạo diễn đều sẽ không thích nhưng lại có biện pháp nào đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh uống một ngụm chanh nước tiếp tục nói ra. Nàng lịch trình cả năm đều xếp đầy, không chỉ có năm nay, ngay cả sang năm cũng đều dự tính gần đủ rồi, nhiều như vậy diễn muốn liên tiếp chụp, ngẫu nhiên còn muốn có mặt hoạt động, chụp quảng cáo đại ngôn, tham gia tiệc tối cùng thương nghiệp tuyên truyền, cái này đổi thành ai cũng chịu không được, cái này chú định nàng không thể đối mỗi bộ phận diễn đều quá mức nghiêm túc, có diễn dùng 3 phần lực, có diễn dùng 5 phần lực, nếu như là loại kia lớn chế tác tuyệt đối không cho phép có sai lầm diễn, khả năng mới có thể vận dụng thập phần khí lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà bộ này thời gian tốt đẹp đối Tần Uyển đến nói chính là chỉ dùng 5 phần lực kịch. Diễn viên cũng không phải làm bằng sắt, có diễn là ban đêm diễn, có rất nhiều sáng sớm diễn, mặt khác cùng một bộ kịch phim trường còn có thể lẫn nhau cách rất xa, hôm nay tại thành phố chụp, ngày mai liền đến Thâm Sơn chụp, sau này liền muốn xuất ngoại chụp. Chỉ hành trình đều không chịu đựng nổi, chưa nói xong có công việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Uyển tiếp nhiều như vậy diễn, là bởi vì muốn hồng, không muốn đi đường xuống dốc, không muốn bị khác nữ diễn viên vượt qua, nhưng nàng tinh lực lại không đủ, dưới tình huống như vậy chỉ có thể khác biệt đối đãi. Nhìn như nàng không chuyên nghiệp, vì tiền mà từ bỏ nghề nghiệp tố dưỡng, nhưng kỳ thật đây cũng là hiện đại vòng chân thực hiện trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng với nàng làm đồng dạng sự tình diễn viên nhiều vô số kể, xa không nói cùng đoàn làm phim Phương Gia chính là trong đó một cái. Diễn viên cái nghề nghiệp này tuổi thọ không lớn, ai cũng không biết mình đến tột cùng có thể hòa mấy năm. Đã hiện tại còn hòa, còn có thể đại bút kiếm tiền, vậy liền dứt khoát duy nhất một lần vớt cái đủ, đem có thể tiếp diễn sẵn sàng nghênh tiếp mà mấy năm này bên trong tiền kiếm được đầy đủ bọn họ tiêu tốn mấy đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đến còn là kiếm lời. Mặt khác đối rất nhiều nữ minh tinh đến nói, đề cao giá trị bản thân dễ dàng hơn tìm tới với ý bạn lữ, khi đó trong tay đã có đầy đủ nhiều tiền, các nàng liền có thể công khai tình cảm lưu luyến cùng cưới tin tức chờ kết hôn có hài tử chậm rãi trọng tâm liền sẽ phóng tới gia đình đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có tiền có nhà, sinh hoạt mỹ mãn, nhân sinh bên thắng. Về phần bêu danh cái gì, có trọng yếu không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghe vậy im lặng một lát, sau đó liền cầm lên đũa. Mỗi người đều tại làm tự cho là đúng sự tình, nhưng thật ra là đúng là sai cũng không quan hệ, chỉ cần mình về sau không nên hối hận liền tốt. Giang Tiểu Bạch kẹp lát cá, nghiêng đầu suy nghĩ một chút lại cười. Bất quá, không có hối hận còn có thể gọi nhân sinh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là tại Diệu Nguyệt Đại Lục chính mình, đã nhiều năm như vậy cũng cuối cùng sẽ có mấy món nhớ tới sẽ hối hận chuyện. Người A, phần lớn là chỉ lo hiện tại, chỉ muốn đem đường dưới chân đi tốt, không đi nghĩ phía trước có cái gì bụi gai, suy nghĩ kỹ một chút đây cũng không phải là cái gì sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện tương lai ai biết được, Giang Tiểu Bạch tại thời gian tốt đẹp bộ phim này bên trong công việc vẫn còn tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì nam chính Phương Gia Khoan thai tới chậm nguyên nhân, khiến không ít người phần diễn đều đẩy về sau, Giang Tiểu Bạch cùng hắn đối diễn đồng dạng được đẩy lên 2 ngày. Bất quá còn tốt, nàng còn lại phần diễn đã không nhiều lắm, Tả Hữu cũng dừng lại không được quá lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, liền có nàng theo nam chính đối diễn. Hai người đơn độc chung đụng phần diễn tổng cộng có 2 trận, một hồi là bọn họ trên đường tình cờ trùng phùng, một khác trận là Hướng Vãn biết được chính mình tồn tại nhường nữ chính để ý, liền đi theo Doãn Thời Quang thảo luận biện pháp giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá nói là 2 trận, nhưng trận đầu lại chia làm 2 cái cảnh tượng quay chụp, một cái là trên đường trùng phùng, một cái khác là 2 người truyền tới cửa hàng đồ ngọt nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Giang Tiểu Bạch tuy nói mới theo Phương Gia diễn đối diễn, nhưng trước mấy ngày nàng luôn luôn còn chờ tại đoàn làm phim đứng ngoài quan sát người khác chụp, đã từng nhìn thấy Phương Gia, cho nên đối với hắn trình độ trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Gia là có bản lĩnh thật sự, hắn cùng Tần Huyền khác nhau, Tần Huyền chỉ dùng một nửa lực nhưng là Phương Gia lại đối đãi công việc rất chân thành, cơ hồ mỗi cái cảnh tượng cùng kiều đoạn đều là nghiêm túc suy nghĩ qua, Giang Tiểu Bạch còn từng gặp hắn tại quay phim khoảng cách lúc tìm những năm kia kỳ lớn lão diễn viên thỉnh giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên không thể phủ nhận, hắn là cái thiên phú tốt hơn nữa cũng tương đối chăm chỉ diễn viên. Phương Gia rất đẹp trai, đây là không thể nghi ngờ, nhưng hắn soái lại là có một chút du côn kia một cặp mắt đào hoa nhường hắn nhìn xem có một chút xấu, nhưng khi hắn mặt giãn ra sán lạn cười một tiếng lúc cái gì du côn a xấu a liền cũng không có, liền chỉ còn lại một cái chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soái, trong vòng tiểu thịt tươi có rất nhiều, đều có các đặc điểm, hoặc là ôn nhuận hoặc là có hình hoặc là ngốc manh. Mà Phương Gia cũng có đặc điểm của hắn, đó chính là hắn khí chất rất cặn bã rất liêu, còn là loại kia biết rõ hắn là cặn bã nam, nhưng các muội tử vẫn là không nhịn được đến gần cặn bã nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gia ca, đây là ta tự tay nướng trứng dối, ngươi nếm thử. Ăn trứng dối nhiều nghẹn a, đây là ta tự đánh mình rau quả nước, bên trong mấy loại tài liệu đâu, đã dễ uống lại dinh dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Giang Tiểu Bạch đã chụp xong theo Phương Gia trận đầu diễn, trung gian tại ngắn ngủi nghỉ ngơi, lúc này là tới gần giữa trưa, nhưng còn chưa tới giờ cơm, có chút diễn viên cùng nhân viên công tác đại khái là đói bụng, cho nên ngay tại ăn vài thứ lót dạ một chút. Có người thì chính mình ăn, còn có người thì là đem mang tới này nọ đưa đến Phương Gia nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch ngước mắt nhìn thoáng qua tiến đến Phương Gia trước mặt hai người, một cái là nữ công việc của đoàn kịch còn có một cái tựa hồ là đoàn làm phim thợ trang điểm, phụ trách tại phim trường cấp diễn viên bổ trang. Không có việc gì ta đều nếm thử, vừa vặn đói bụng đâu, các ngươi thật chi kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Gia nhào môi cười một tiếng, loại kia cười ta nhường hai cái muội từ tâm bịch bịch cuồng loạn cũng không tự kìm hãm được nở nụ cười. Gia ca, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không thêm cái hảo hữu a, ngươi về sau nếu là muốn ăn cái gì liền nói với ta có thể làm tốt mang cho ngươi đến đoàn làm phim a, làm bánh trứng nướng muội từ nhỏ giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch hút hút khóe miệng yên lặng đưa ánh mắt rời. Tràng cảnh này chính là tại cửa hàng đồ ngọt, Giang Tiểu Bạch theo Phương Gia vừa chụp hoàn toàn đối diễn, hai người còn ngồi mặt đối mặt, có thể các nàng hỏi lời này quả thực là làm Giang Tiểu Bạch không tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia Giang Tiểu Bạch liền cũng trang mình không tồn tại tốt lắm. Làm cái ẩn hình bóng đèn nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Cách chương.